cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1016, cho ngươi 21 cái biểu hiện cơ hội. Trong phòng khách mấy người trẻ tuổi đang tán gẫu, trong phòng ngủ cũng rất náo nhiệt. Một bầy từng có sinh em bé kinh nghiệm nữ nhân ở truyền thụ Lý Mộng một ít kỹ xảo. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là sinh qua em bé nữ nhân. Cũng có em bé, tỉ như Đường Quả Nhi. Tiểu hài tử này không biết làm sao cũng tập hợp vào trong. Khả năng là quan cửa không khóa đúng lúc, bị nàng sượt vào trong. Nàng tò mò đứng ở đại nhân trung gian, từ trong khe hở tràn đầy tò mò đánh giá chị dâu bụng lớn. Này cái bụng thật là lớn a, có tiểu bảo bảo ở bên trong chính là không giống nhau. Dĩ nhiên có thể lớn như vậy, bụng của nàng cũng rất lớn. Thế nhưng không có lớn đến trình độ như thế này, tương đương thật giống cũng không nhất định. Bé tò mò lén lút nhấc lên chính mình quần áo trẻ em, lộ ra bóng loáng bụng nhỏ, xem xét nhìn, hơi lớn, thế nhưng không đủ lớn. Vẫn là chị dâu cái bụng đại, thực sự là ghê gớm a, đây là muốn sinh tiểu bảo bảo rồi. Đường Quả Nhi đứng ở trước giường, chen ở trong đám người xuất thần đánh giá Lý Mộng, cuối cùng không có nhịn được lòng hiếu kỳ, đẩy ra bên giường, nằm ngoài mép giường, hỏi Lý Mộng, chị dâu, người hiện tại là xưng sao nghĩ tới? Lý Mộng đang ở nghe các trưởng bối giới thiệu kinh nghiệm đây. Trên mặt lại là hạnh phúc lại là sợ sệt, thấp thỏm bất an, bỗng nhiên Đường Quả Nhi tiểu đại nhân giống như hỏi nàng một vấn đề như vậy. Buồn cười hỏi ngược lại, cái gì nghĩ như thế nào? Đường Quả Nhi, người sợ sệt sao? Lý Mộng tưởng rồi nghĩ, gật đầu nói, có chút sợ sệt. Thế nhưng Đường Quả Nhi đến nhìn chị dâu trong lòng liền không thế nào sợ sệt rồi. Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi rất cao hứng. Chính mình vẫn còn có năng lực như vậy. Nói rằng, ta cá vàng nhỏ cũng sinh cá bảo bảo. Cá bảo bảo đã dài lớn hơn một chút. Có như thế điểm đại, duỗi ra bản thân ngón út, ra hiệu móng tay mảnh như thế điểm đại. Ở đường xương đi thịnh kinh thời điểm, tiểu hồng sản trứng cá đã ấp đi ra, tổng cộng có 5 con tiểu ngư bảo bảo, trừng hạt gạo, đặc biệt hoạt bát, ở hồ cá nhỏ bên trong nhảy đến nhảy đi, là Đường Quả Nhi tâm can tiểu bảo bối. Nghĩ đến vì sinh tiểu ngư bảo bảo tạ thế tiểu hồng, Đường Quả Nhi lo âu cổ vũ Lý Mộng, không cần phải sợ nha, Đường Đường sẽ giúp ngươi nha, tiểu xương cũng sẽ giúp ngươi nha. Không cần phải sợ nha, chị dâu ngươi muốn ôm ôm luôn ra sao? Lý Mộng ấm áp vừa buồn cười đưa tay ra ôm ôm nàng. Nằm ở trên giường không tiện, sở dĩ rất nhanh sẽ buông tay. Cảm tạ ngươi nha Đường Quả Nhi, ngươi thực sự là ấm bảo bảo. Đường xương đám người mãi đến tận lúc chạng vạng mới rời khỏi. Kết quả ngày thứ hai vừa rạng sáng liền nhận được đại nương điện thoại. Nói Lý Mộng muốn sinh, đã vào phòng sinh, mấy người liền điểm tâm đều không ăn, vội vã mà chạy tới bệnh viện. Đường đại kiếm, Đường nhị kiếm, đại nương nhị nương bọn họ đều đến rồi. Đường hỏa hỏa, Đường điền cùng Đường hân cũng tới. Còn có khỉ con Đường úp cũng ở. Đường Quả Nhi lo lắng hỏi dò khỉ con sinh à sinh à. Không bao lâu, cửa phòng sinh mở ra. Y tá đi ra báo bình an, là cái tiểu thiên kim, mẹ con bình an, mọi người đều muốn đi vào nhìn, thế nhưng Lý Mộng hiện tại thân thể suy yếu, muốn yên tĩnh, hơn nữa nam sĩ không tiện, sở dĩ chỉ để thật lớn nương nhị nương cùng Tương Ninh tỷ đi vào rồi. Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn mụ mụ đi vào, chính mình lại bị đẩy đi ra. Kia tiểu biểu tình lại hiếu kỳ lại kích động lại oan ức. Nếu không là Đường chăn lôi kéo, nàng không chừng ở cửa đóng lại trước nhảy vào trong. Tiểu Úp, mau gọi luôn ra tiểu cô cô. Đường Quả Nhi ngược lại đem sự chú ý nhắm ngay Đường Úp. Tiểu cô cô tương đương, Đường Úc không thể làm gì nói rằng, mỗi lần ở trước mặt mọi người gọi cái này tiểu bất điểm tiểu cô cô hắn liền khổ sở. Hy tương đương lại gọi một câu tiểu cô cô. Đường Quả Nhi tiến đến Đường Úc trước mặt, cười hì hì xách yêu cầu. Đường Úc vẻ mặt đau khổ lại kêu một tiếng tiểu cô cô. Đường Quả Nhi vui sướng hài lòng nói, chị dâu sinh tiểu bảo bảo cũng phải gọi Luân ra tiểu cô cô. Đợi lát nữa đi tìm tiểu bảo bảo gọi. Gọi mới cho ăn ngon. Không gọi liền không cho. Chỉ hôn nhẹ, vừa nói vừa không kìm lòng được xoa tay. Mình đã bị trước mắt miêu tả hình ảnh kích động khó có thể tự tin. Ai nha, cuối cùng có tiểu muội muội có thể chơi. Sau đó muốn mỗi ngày ôm vào trong ngực bẹp bẹp hôn cái không ngừng. Tiểu Úc, ngươi lại gọi tiểu cô cô à? Đường Úc không thể không lại gọi tiểu cô cô. Lập tức Đường Quả Nhi yêu cầu hắn nói nhỏ thôi. Âm thanh lanh lảnh một điểm, mềm manh một điểm, muốn học giống mới vừa ra đời tiểu bảo bảo. Đường Úc, đê, no, no vừa ra đời tiểu bảo bảo sẽ không gọi tiểu cô cô. Tương Ninh tỷ để mọi người đều về nhà trước. Hiện tại mọi người không thích hợp đi gặp Lý Mộng. Đường Điền lặng lẽ kéo Đường Sương, đầu trộm đuôi cướp nói. Chơi hai thanh, ngày hôm nay hiếm thấy đi ra một chuyến. Lão bà ở trường học đi học. Hắn lập tức hiện ra phóng túng tư thái. Muốn ăn gà, từ Tết Xuân đến hiện tại. Hắn liền không chơi đùa mấy cái. Bởi vì người vợ cấm chỉ hắn chơi. Nguyên nhân sao? Hắn một khi chơi ăn gà, Đường Úp liền tha thiết mong chờ theo. Thèm nhỏ dãi, không ra vẻ nghiệp. Trương Nghệ Phân giận dữ. Liền cấm Đường Điền ham muốn. Đường Sương sửng sốt một chút mới phản ứng được hắn nói chính là cái gì. Vị này ăn gà đạt nhân nhìn dáng dấp không nhịn được rồi. Quán internet. Đường Điền gật gù. Đi theo ta. Đường Sương một đuổi kịp. Chợt phát hiện tay bị người dắt. Cúi đầu vừa nhìn là nhếch miệng hướng hắn cười khúc khích Đường Quả Nhi. Bỗng nhiên cảm giác một cái tay khác cũng bị dắt. Nghiêng đầu nhìn một cái, là một mặt lấy lòng nụ cười Đường Úc. Hai gia hỏa này làm sao như thế cơ linh đây? Đường Quả Nhi không muốn về nhà, muốn theo Đường Sương đi. Đường Chăn lập tức bị kinh động. Cuối cùng chính là mọi người như ong vỡ tổ đều đi rồi quán internet. Mở ra một gian bọc lớn Sương, người người một máy, Đường Quả Nhi cùng Đường Úc cái kia kích động a. Liền ngay cả bọn họ đều có một đài chơi game máy tính. Đường Quả Nhi quá nhỏ, ngồi trên máy tính ghế tựa liền không sờ được bàn phím cùng chuột. Không thể không đá rơi xuống cái ghế. Đứng trước máy vi tính chơi. Xa hoa trong phòng có Đường Sương, Đường Điền, Đường Hân, Đường Hỏa Hỏa, Đường Chan, Đường Úc, Đường Đường, tổng cộng 7 người. Thế nhưng ăn gà trò chơi nhiều nhất là 4 xếp. Loại bỏ rơi Đường Úc cùng Đường Đường. Còn nhiều một cái, Đường Hân không nói hai lời. Lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa. Hiển nhiên là muốn từ hai người bọn họ bên trong đá rơi xuống một cái. Chăn chăn lần thứ nhất chơi game. Nhất định phải theo chúng ta đồng thời. Như vậy, cho hai người các ngươi một lần biểu hiện cơ hội. Ai nguyện ý chủ động lui ra? Đường Sương lập tức nói với Đường Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa, ngươi không phải vẫn ồn ào muốn làm ta tỉ chó săn sao? Ngày hôm nay cho ngươi một cái siêu cấp biểu hiện cơ hội. Ngươi đi mang Tiểu Úc cùng Đường Quả Nhi chơi. Đường Hỏa Hỏa giận dữ. Lại dám như thế chửi bới hắn. Là có thể nhịn ai không thể nhịn. Tuy rằng hắn đúng là đã nói muốn làm Đường Chăn chó săn loại này siêu cấp tiện lời nói. Nhưng chết cũng không thể thừa nhận. Hắn nói với Đường Hân. Tiểu Hân, Tiểu Sương trong âm thầm vẫn gọi ngươi tiểu ma nữ. Ngươi thấy thế nào? Đường Hân lập tức mặt âm trầm. Quả đoán nói. Chính các ngươi đi chơi. Đường Đường, ngươi đến cùng các tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Nàng lập tức đem Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa đồng thời đá rơi xuống. Hai người này đều không phải thứ tốt. Đường Quả Nhi ngư ông đắc lợi. lập tức vui sướng đồng ý. Đường Úc Tắc vẻ mặt đau khổ, tha thiết mong chờ hy vọng Đường Hân tiểu cô chăm sóc một chút hắn đây. Kết quả tiểu cô cũng không nhìn hắn cái nào. Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa vừa nhìn ba người còn lại. Hai người bọn họ thêm vào Đường Úc. Ồ, điều này cũng có thể thành lập một cái siêu cấp lợi hại đoàn đội A. Ba người lập tức thu xếp thành lập một cái đội. Bất quá ở chơi trước, bọn họ muốn xem trước một chút Đường Hân thành lập chi này bốn xếp là cái gì mặt hàng. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi này hai cái siêu cấp newbie. Thêm vào Đường Hân gà mờ, Đường Điền muốn mệt chết ô. Đường Điền vẻ mặt đau khổ lén lút nhìn một chút Đường Sương. Lập tức đổi hào khí vạn trượng ngữ khí thu xếp mọi người chuẩn bị nhảy dù. Đường Quả Nhi ở Đường Úc giáo dục dưới. Tiểu Hắc Muội vừa mới nhảy xuống phi cơ liền mở ra dù. Đường Sương thấy thế, đứng ở Đường Chăn sau lưng chỉ chiêu. Nhanh mở dù, nhanh mở dù, muộn sẽ ngã chết. Thế là Đường Chăn cũng rất sớm mở ra dù. Kết quả chính là, một ván này chỉ có Đường Điền cùng Đường Hân ở lửa đạn bên trong ngang qua chém giết. Đường gia hai tỷ muội vẫn ở trên trời lảo đảo bay. Mãi đến tận Đường Điền cùng Đường Hân chết trận, hai nàng cũng sa sút đất. Tiểu Sương, Đường Hân giận dữ, một cái cao đá chân đá hướng Đường Sương. Đường Quả Nhi cũng thở phì phò đánh tới. Đường Úc Tắc rất sớm trốn đến cha hắn phía sau đi rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.